Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1622, thừa vận, ta tìm tới ngươi. Chương 1618, thừa vận, ta tìm tới ngươi. Thừa vận đứng thẳng hư không bên trong, hơi nhíu mi mắt nhìn xem thánh nhân rơi xuống. Vừa mới nhân quả một trảm, xác thực trảm diệt hắn, nhưng chỉ là trảm diệt kia đạo lực lượng mà thôi. Tùy thời tùy chỗ có thể lần nữa ngưng tụ. Hắn hơi nhíu mi mắt, cũng không đem người trước mắt để vào mắt. Thiên đạo quá bình thường, kém xa thời đại kia thiên đạo, lại càng không có thể chú ý. Sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở kia một đóa hoa bên trên, liền muốn cất bước lúc, đột nhiên một đạo kiệt ngạo bất tuần âm thanh vang lên, đến từ bốn phương tám hướng. Cái gì rác rưởi cũng dám dẫm lên thi thể của ta đi qua? Rác rưởi thiên đạo, ta mạnh như thế thiên phú, mang thành dạng này, nhân quả nghịch chuyển. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa vòng xoáy xuất hiện, sa đọa chi hải lăn lộn, nửa người cổ kim thiên phóng lên tận trời. Sau đó đầu lâu mọc ra, thân thể khôi phục, cả người vênh váo hung hăng, ngạo nghễ tại thế, lực lượng lần nữa leo lên, đại đạo cực hạn thăng hoa. Nháy mắt sau đó, cổ kim thiên đứng tại thừa vận cùng phía trước, trên thân khí tức tựa như đại dương mênh mông đại hải, tuôn trào không ngừng, tân thiên đạo không tăng trưởng tiến vào, nhân tộc ngược lại là tiến triển. Thừa vận một mặt bình tĩnh nhìn cổ kim thiên, cổ kim thiên khóe miệng lộ ra tiếu dung, một bước đi vào thừa vận trước người. Hai người tuy rằng khoảng cách một quyền, có lẽ so với ngươi nghĩ càng tiến bộ đâu. Oanh, hai người khí tức bắn ra, tiếp lấy cổ kim thiên đấm ra một quyền. Oanh, nắm đấm rơi vào thừa vận trên thân, đối phương không nhúc nhích tí nào. Tiếp lấy thừa vận cũng duỗi ra một cái tay, một chưởng đánh vào cổ kim thiên trên thân. Cổ kim thiên thân thể vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt khôi phục. Tiếp lấy hai người lần nữa bắt đầu động thủ. Tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng đều đã siêu việt thiên địa tiếp nhận. Đại đạo vỡ vụn, lại nghịch chuyển, bốc hơi lại xuất hiện. Thân ảnh của hai người trong hư không biến mất lại xuất hiện. Bọn hắn chưa hề rời đi, bởi vì đạo thể hiện không cách nào ngưng tụ bọn hắn thân ảnh. Cho nên biến mất, bởi vì đạo bắt được bọn hắn, cho nên lại xuất hiện. Tuế nguyệt, nhân quả, không gian, tất cả đại đạo ở bên cạnh họ nhảy lên chuyển di. Phía dưới người sở ngộ chi đạo không cách nào xứng đôi liền không cách nào nhìn thấy. Nhưng thiên địa tại tan rã, vạn vật tại vỡ vụn, cho dù là hắc ám đại đạo đều tại tàn lùi. Thánh nhân chiến, có thể mẫn diệt chúng sinh, chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn nhìn thấy thiên địa đổ sụp, hắc ám khôi phục. Điều này nói rõ trên không trung thánh nhân đã rơi xuống hạ phong. Cổ kim thiên bị đánh lui ra ngoài, hắn đứng tại chỗ, trong mắt vẫn là như vậy kiệt ngạo bất tuần. Dù là thân thể của hắn bắt đầu trải rộng vết rách, đại đạo ngay tại khô kiệt, cũng không cách nào làm cho hắn khuất phục. Rất mạnh mẽ, thừa vận bình tĩnh mở miệng. Cổ kim thiên lau một cái khóe miệng không tồn tại máu tươi, gian nan mở miệng. Không chịu nổi, đại trưởng lão ngươi tốt chưa? Hắn hôm nay chỉ cần động một cái, liền muốn vỡ vụn diệt vong. Lần này thật không đánh nổi. Không cách nào tưởng tượng, người trước mắt còn không phải bản thể liền cường đại như vậy. Thiên đạo cầm đối phương không có biện pháp, dù là dốc hết tất cả đặt ở trên người mình, vậy cũng chỉ là ngăn cản đối phương một chút thời gian, mà lại còn tải mạnh lên. Bản thể đều nhanh đến rồi, bản thể vừa đến còn dãy giụa cái gì? Đối mặt dạng này cường giả, khó trách thế giới cũ tuyệt vọng cuối cùng lựa chọn đồng quy vu tận. Thừa vận nhìn hướng cổ kim thiên hậu phương, trên người hắn chưa từng biến hóa, chỉ là đưa tay bắt hạ. Oanh, một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp đem kia một đóa hoa nắm. Nơi tay bàn tay tới gần kia đạo hoa lúc, hoa nở bắt đầu nở rộ quang mang, tiếp lấy nụ hoa nở rộ. Giữa thiên địa, vạn vật đều ảm đạm phai mờ, dù là thiên đạo đều ẩn ẩn bị áp chế. Hoa nở vạn giới, tự thành thiên địa, tự thân thành đạo, định đạo, thành đạo, gần thành, may mà không muộn. Thừa Vận bình tĩnh nhìn Giang Hạo mở miệng. Lúc này, một mực đóng chặt hai con ngươi Giang Hạo chậm rãi mở ra mắt. Hắn khoanh chân ngồi tại hoa bên trong, chung quanh tất cả đều là cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa một phương thế giới. Đại đạo chí lý, mở ra ánh mắt Giang Hạo, trực tiếp đem chung quanh thiên địa chia làm mình đạo. Nhu hòa kim quang xuất hiện, tử khí khuếch tán, đem hắc ám cùng thiên địa bao trùm. Một nháy mắt, thiên đạo đại địa, hắc ám bầu trời đêm, hồng mông tử khí, chia cắt thiên địa, tam phương thế chân vạc. Giang Hạo nhìn qua trước mắt, không cách nào nhìn thấy chân dung nam tử, nhưng lại phảng phất thấy rõ hết thảy. Ánh mắt của hắn như là thâm thúy đêm đen, ẩn chứa không thể giải thích uy nghi, đôi mắt đen nhánh mà sáng tỏ, có thể nhìn rõ lòng người, khuôn mặt cương nghị, đường cong rõ ràng, lộ ra một loại kiên nghị nhu hòa mâu thuẫn đẹp. Nhìn qua đối phương, Giang Hạo bình tĩnh đứng dậy, nói, kỳ thật vẫn là chậm, ngươi tới không phải bản thể, liền cho ta hy vọng, nhưng ngươi bản thể cách quá xa, không tốt hơn tới, như cùng ta không cách nào tìm tới ngươi bình thường. Giang Hạo bước ra một bước, tử khí đem cổ kim thiên bao trùm đưa vào nụ hoa bên trong, hy vọng có thể giúp hắn kéo dài sinh mệnh. Thừa Vận nhìn xem Giang Hạo, nói, nhanh, thiên đạo khác năng lực không được, chạy trốn ngược lại là có nhất định bản sự. Bây giờ ngươi cùng ta không sai biệt nhiều, nhưng ta bản thể sắp tới, thực lực sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ, mà ngươi, ta sẽ không lại để cho ngươi tiến một bước. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Thừa Vận một chỉ điểm ra, thiên địa đại đạo lao nhanh, sau đó tại chung quanh hắn lại không còn mảy may đại đạo. Hắn trực tiếp đem thiên đạo cách ly đi ra, nơi này hỗn độn vô tự, thiên địa trật tự, vô thượng đại đạo, đối với nơi này người không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giữa thiên địa cho dù là thiên đạo thánh nhân, cũng không có tư cách trở thành chiến trường này một phương. Giang Hạo cùng Thừa Vận lẫn nhau đứng thẳng, Giang Hạo cầm ra bên trong cối xay nói, biết đây là cái gì ư? Gốc cây kia, Thừa Vận bình tĩnh nói, đúng vậy a, ta hiện tại muốn chuyển động nó. Giang Hạo cầm trong tay cối xay quang lên, sau đó cối xay bao trùm thiên địa, tiếp lấy bắt đầu chuyển động. Thừa Vận động hắn nhảy lên phóng tới cối xay, mà Giang Hạo trong nháy mắt xuất hiện tại hắn cùng phía trước, trong tay thiên đao hiện ra, một đao chém xuống, oanh, không cách nào ngôn ngữ đại đạo lực lượng va chạm. Thừa Vận rơi xuống, nhưng nháy mắt sau đó lại xuất hiện tại cối xay trên không. Giang Hạo đi theo xuất hiện, đao lên đao rơi, oanh, giờ khắc này Thừa Vận nhanh chóng biến mất lại xuất hiện, muốn đem thái cổ âm dương ma bàn chảm diệt, nhưng mà Giang Hạo cường đại, đầy đủ ngăn cản bước tiến của hắn. Tuế nguyệt, thời không, nhân quả, sinh tử, hư thực, hết thảy đại đạo chấn động, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua Giang Hạo trong tay kia một chuôi đao. Đương cối xay triệt để chuyển động thời điểm, hỗn độn lực lượng rơi vào Giang Hạo trên thân. Giờ khắc này Giang Hạo cảm thấy trước nay chưa từng có thanh minh. Hắn nhìn hướng Thừa Vận nói, tại cối xay ngừng chuyển động trước đó, ngươi chỉ có bị ta chém giết phần. Thoại âm rơi xuống, sát na đi vào Thừa Vận cùng trước, tiếp lấy một tay đưa ra ngoài, phịch một tiếng bắt lấy cổ của đối phương, nói, cối xay phía dưới, đừng nói ngươi một cái phân thân, bản thể ta dám đều chém giết cho ngươi xem. Giang Hạo trùng điệp bóp thừa vận vỡ vụn, nhưng mà sau một khắc mới, thừa vận lại một lần xuất hiện tại Giang Hạo sau lưng. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, oanh, một đao rơi xuống, thừa vận lần nữa biến mất, nhưng cùng trong lúc nhất thời, thừa vận xuất hiện lần nữa. Một nháy mắt, bọn hắn giao chiến vượt qua tuế nguyệt, quá khứ tương lai đều phảng phất có thân ảnh của bọn hắn. Thừa vận không ngừng bị chạm, lại không ngừng xuất hiện, ngay từ đầu Giang Hạo còn có thể một đao chém giết. Về sau muốn hai đao, ba đao, thái cổ âm dương ma bàn cũng đang nhanh chóng chuyển động. Một mực chuyển tới một nửa, hơn phân nửa, lúc này thừa vận đã có thể cùng Giang Hạo đánh khó phân thắng bại, lực lượng càng thêm cường đại âm. Đột nhiên, còn tại chuyển động thái cổ âm dương ma bàn trong nháy mắt vỡ vụn trong hư vô có sức mạnh đem nó đánh nát, Giang Hạo ngừng bộ pháp. Thừa vận cũng đứng ở nguyên địa, xem ra vật này không có ta nghĩ như vậy củng cố. Thừa vận bình tĩnh mở miệng, Giang Hạo khẽ vuốt cằm. Đúng vậy a, như vậy ngươi sau cùng át chủ bài không có. Thừa vận nhìn xem Giang Hạo nói. Giang Hạo lắc đầu, nói, vừa vặn tương phản, sau cùng đồ vật ta cũng bổ đủ. Nơi đây đại đạo, đại la con đường, thánh nhân chi đạo, thiên đạo bản nguyên, hỗn độn trật tự, ta tất cả đều thấy được. Sau một khắc, Giang Hạo đôi mắt xuất hiện biến hóa, phảng phất thấy được vô tận quá khứ. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một viên đen nhánh trái cây trước. Truyền ra mỉm cười âm thanh. Thừa vận, ta rốt cuộc tìm được ngươi.